yên tĩnh không lời, âm thanh vắng lặng. Chú thích: một, trích từ bài thơ Nhất Tùng Hoa của Tần Quán, Tần Thiếu Du, niên thời Kim Dạ Kiến Sư Sư, song giáp Thử Hồng Tư. Góc truyện audio.com, sơ liêm bán quyển vi đăng ngoại, lộ hoa thượng yên nhiều lương ti. Chấm kế loạn phao, ôi nhân bất khởi, đạn lệ sướng tân từ. Giai kỳ, thủy liệu cửu tham xoa, sầu tự ám oanh ti. Tưởng ứng diệu vũ thanh ca bãi, hữu hoàn đối thu sắc ta tư. Duy hữu họa lâu, đương thời minh nguyệt, lưỡng sử chiếu tương tư. Dịch nghĩa, giờ này năm ngoái, lần đầu tiên ta nhìn thấy sư sư. Nàng uống một chút rượu, hai má liền đỏ lên. Lúc đêm khuya chúng ta buông rèm xuống, tắt đèn đi. Bên ngoài sương đã rơi, gió đêm đang lạnh. Trang sức của nàng tùy ý ném xuống đất, dựa vào ta không chịu dậy, vừa hát cho ta nghe ca khúc mới của nàng, vừa âm thầm rơi lệ. Vốn đã ước hẹn sẽ gặp lại, ai biết lại kéo dài lâu như vậy. Khiến chúng ta càng chờ càng sầu muộn. Lúc này nếu như nàng lại ca hát nhảy múa, hẳn là cũng sẽ than thở vì đợi đến mùa thu vẫn không thể gặp nhau. Xem ra chỉ có ánh trăng khi đó chiếu vào trên lầu nhỏ, bây giờ có thể đồng thời thấy được dáng vẻ của hai người chúng ta đang mong nhớ nhau. Khách chương.